Chương 17, Trọng Tố Huy Hoàng. Nạ dù tổ tiểu tử kia theo gì dì dạ đại nhân ra ngoài tu luyện thời gian dài như vậy, thực lực bây giờ hẳn là so với ly khai làng thời điểm phải mạnh hơn không ít. Á U Mì Nổ Ý dù cả đứng ở rào chắn bên trên, nhìn phía dưới trong sân diễn luyện hoàng phát thiếu niên, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ mong đợi. Vẻ gì dì dạ đại nhân là đệ tứ hồ cả thụ nghiệp tân sư, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ có thể theo gì dì dạ đại nhân tu luyện, nếu là vẫn không thể thành dụng cụ lời nói, vậy cũng chỉ có thể ở trong thôn làm cái ở cuối. Xem tổ gai nói như vậy, cả cả sỉ khép lại trong tay thân mật thiên đường thở dài nói, cũng không biết gì dì dạ đại nhân nói lần trước thân mật thiên đường quý thứ hai viết xong chưa, thật nhớ xem a. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời dùng chê con mắt nhìn cả cả sỉ liếc mắt. Cơ mờ nờ tất cả mọi người đang bàn luận chính sự, tiểu tử ngươi đột nhiên đụng tới một câu thân mật thiên đường còn muốn điểm khuôn mặt sao. Mì tạ dạ sỉ ảng cổ không nhịn được nói, cả cả sỉ tiền bối, hai năm qua nhiều thời gian, ta xem ngươi một mực đang nhìn trong tay thân mật thiên đường, ngươi xem sách tốc độ chậm như vậy sao, nếu là ta, hai ba ngày có thể xem xong rồi. Cả cả sỉ nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi đang nói cái gì, ta đã đang nhìn đệ 78 lần, cái này gọi là dư vị hiểu không thứ tốt. Liên cần nhai kỹ nuốt chậm 78 lần, cả cả sỉ tiền bối ngươi thật sự chính là chấp nhất ta. Nghe được cả cả sỉ nói tự xem 78 lần thân mật thiên đường, không chỉ là mỉ tạ dạ sỉ ảng cổ lại càng hoảng sợ, ngay cả phụ cận những người khác cũng là nhịn không được nhìn nhiều cả cả sỉ liếc mắt. Cũng đúng lúc này, phía dưới xú nạ cùng sỉ dùn đột nhiên chen qua đám người đi tới sân diễn luyện. Cùng lúc đó, cả cả sỉ bên người đột nhiên một hồi bóng người loay lên, người khoác hổ cả ngự thần bảo Viên Thanh cũng xuất hiện ở thính phòng u. Tất cả mọi người ở đây nghe Viên Thanh cười cùng đám người lên tiếng chào hỏi. Ai đệ ngũ nha nở đại nhân, ngươi thực sự cũng quay về rồi. Ai chứng kiến Viên Thanh xuất hiện, mỉ tạ giả xì ảng cổ trên mặt nhất thời hiện ra một đỏ ửng. Ân mới vừa trở về không lâu sau, Viên Thanh cười nhạt, mọi người trong khoảng thời gian này có khỏe không. Mà tổ gai đột nhiên lộ ra viên kia tăng lượng hổ nha nói, ha ha, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta nhưng là đã đem bắt môn độn giáp chi trận hoàn thiện không ít. Thế nào chờ một hồi nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ tình hữu nghị ta y sau khi kết thúc. Ta hai có muốn hay không cũng lên đi luyện một chút ken mà tổ gai hướng ngươi khởi xướng luận bàn khiêu chiến, có hay không ứng chiến khiêu chiến nêu lên, nếu như thắng được luận bàn khiêu chiến, có tỷ lệ thu được đối phương độ thiện cảm cùng khen thưởng thêm không biết xe có hay không có điếm thuộc tính thưởng cho. Viên Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, không chút do dự nói, tốt, để ta nhìn ngươi một chút bắt môn độn giáp đến cùng đã tu luyện đến trình độ nào. Ai nhìn thấy Viên Thanh muốn cùng thể thuật cùng nhân mà tổ gai tới một hồi quyết đấu, mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ mấy người cũng nhất thời hứng thú. Vị này để ngũ nhan nở hổ cả mất tích hơn 2 năm thời gian. Việc này không gần như chỉ ở Hỏa Quốc là một câu đấu, ngay cả còn lại nhận thôn cũng phi thường quan tâm, thậm chí rất nhiều người cảm thấy, vị này mới nhậm chức để ngũ nhan nở hổ cả, có phải hay không cũng cùng phong quốc đệ tứ mục cả dẹt giống nhau bị người cho ám sát. Bây giờ tuy là trở về, nhưng đối với vị này để ngũ nhan nở hổ cả thực lực, không ít người vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Dù sao mất tích hơn 2 năm thời gian, những người khác thực lực đều đang tăng nhanh như gió, nếu như đối phương không có bất kỳ tiến bộ, vậy nếu là bị còn lại nhận thôn người biết sợ là sẽ phải rước lấy không ít phiền phức. Thôn ảnh là một cái nhận thôn cây trụ thực lực mạnh mẽ suy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến một cái quốc gia vận mệnh, cho nên những thứ này cổ nổ hạ thôn tinh anh thượng nhẫn đều muốn mượn cơ hội lần này nhìn vị này để ngũ nhan nở hổ cả, rốt cuộc là có phải hay không còn cùng 2 năm trước giống nhau lực gáp quần hùng. Trọng Tố Huy Hoàng đối với những người này mà nói, nạ dù tổ cùng xạ cụ ra đối quyết, lúc này đã trở nên dâu ria ảnh đối quyết mới là bọn họ chú ý. Cũng mọi người ở đây thán phục Viên Thanh đáp ứng mạch tổ gai khiêu chiến thời điểm, phía dưới sân diễn luyện ở trên quyết đấu cũng bắt đầu rồi. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ đầu tiên là khách khí kết một cái luận bàn tri ấn. Sau đó ở Sĩ Giả Nụ Hải gần mạ ra lệnh một tiếng, hai người không nói lời gì, trực tiếp bắt đầu rồi chiến đấu. Ép thú ảnh phân thân chi thuật, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tiên phát chế nhân, đang ở Sĩ Giả Nụ Hải gần mạ thả tay xuống thế đồng thời, trực tiếp phân ra hai cái ảnh phân thân, sau đó mượn hai cái này ảnh phân thân hai tay ở bản thể lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái màu xanh thảm trạ cờ dạ quang cầu dạ sen gẳng. Ngươi lại đem đệ tứ nhận thuật giao cho nạ dù tổ, chứng kiến ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ngưng tụ ra viên kia quen thuộc trạ cờ dạ quang cầu, dù nạ sắc mặt không khỏi biến đổi. Dì dì dạ thì là đập chật lưỡi, cười nói, thừa kế nghiệp cha, cái này không phải là rất bình thường sao, hành coi như ngươi dạy cho hắn giả sẽ gẳng, xạ cụ giả cũng sẽ không thua. Xù nạ con mắt khẽ híp một cái, kỳ thực gì dì dạ giáo hữu dù mà kỳ nạ dù tổ giả sẻn gẳng đã sớm tốt giả triệu ở dữ liệu của nàng trong, cho nên nhằm vào giả sẻn gẳng phương thức công kích, nàng cũng đã sớm dạy cho hạ dù nổ xạ cụ giả. Nàng tin tưởng, lấy hạ dù nổ xạ cụ giả thiên phú, đối phó cái loại này phương thức công kích đơn độc giả sẻn gẳng Chắc là không có bất cứ vấn đề gì, mà sự thực cũng đúng như Sù Nạ nói, đang ở U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ngưng tụ ra giả sẻn gẳng sát nã hạ dù nổ xạ cụ giả nhất thời giơ tay lên hướng mặt đất đập xuống chu ủng ủng theo một tiếng vang thật lớn nổ lên cả phiến đại địa trong nháy mắt một phân thành hai lực lượng khổng lồ. Càng đem phụ cận địa hình hoàn toàn thay đổi thổ thạch tung bay toái nham ngang dọc nguyên bản mặt đất bằng phẳng. Dĩ nhiên tại hạ dù nổ xạ cụ ra một quyền phía dưới trong nháy mắt biến thành hỗn độn, không chịu nổi đống loạn thạch.